Hot Girl siêu quầy, chương 58, anh là người yêu chứ không phải mẹ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà nó tong lúc này, nó đang ở trên phòng lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, nó đút vào túi rồi bước xuống nhà dưới. Nó mặc cái quần xó ốc da màu đen làm nổi bật lên nước da trắng của mình cùng với một cái áo cũng bằng da màu đen, cộc tay có khóa kéo dọc trước ngực. Chân mang đôi giày gót ổ tấc màu đen, nó đeo thêm 2-3 cái vòng bản to có gắn đinh tán, trước cổ nó là sợi dây truyền hình hoa hồng làm bằng bạc nguyên chất và một bên tai nó có đeo chiếc hoa tai hình đầu lâu. Mái tóc dài màu đỏ được nó búi gọn lên, để mái ngố và gương mặt bị che đi bởi một cặp mắt kính màu đen. Đứng dựa người vào chiếc xe mui trần màu đen bóng, nó chờ Thảo Anh và Trang tới. Kịt, tiếng phanh gấp xe trên mặt đường vang lên rợn tóc gáy. Trước mặt nó là hai cô gái. Một người trên con xe mô tô màu bạch kim và một người trên chiếc Audi màu trắng. Cô gái trên chiếc xe mô tô chính là Thảo Anh. Hôm nay, cô nàng mặc chiếc quần jean bạc màu xẻ rách từ nửa đùi đến gần mắt cá chân cùng với cái áo da màu đen lửng bó sát làm lộ ra nước da trắng tại vùng eo và cái dáng chuẩn của mình. Trần Anh mang đôi giày cao gót màu trắng đến tận một tấc cùng với một số phụ kiện khác. Mái tóc màu đen óng mượt đưa cô nàng buộc cao lên trông rất gọn. Nhìn Thảo Anh vô cùng quyến rũ. Thảo Trang ngồi trong chiếc xe màu trắng với dáng vẻ rất dịu dàng. Cô chỉ mặc đơn giản một cái đầm màu trắng không họa tiết, chỉ có điểm nhấn duy nhất là chiếc thắt lưng bảng to màu vàng ở eo mà thôi. Cô đi đôi giày búp bê màu trắng và mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được uốn lọn và thả nhẹ nhàng. Nhìn Trang rất đẹp theo dáng vẻ của một thiên thần thật sự. Chúng ta đi chứ, nó hỏi. Tất nhiên, chắc sẽ có người bất ngờ lắm đây, Thảo Anh cười tươi. Vậy thì còn chần chờ gì? Chúng ta đi thôi, Trang chốt lại rồi cả ba cùng phóng đi trên con đường dài. Cách chương.